Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 57, tà hồn sư trùng hiện. Góc truyện audio.com, truyền linh tháp hoạt động niên đại đã hơn 2 vạn năm, là một trong những đại thế lực cổ lão trên thế giới này. Năm xưa truyền linh tháp cùng Đường Môn và Sử Lai Khắc học viện tam đại thế lực trưởng khống nhân loại tiến hành một hồi tranh đấu chống lại thế công mãnh liệt của tà hồn thú. Bất quá tà hồn thú mạnh đến mức không tin nổi, từng tên cực hạn đấu la liên tiếp vẫn lạc, siêu cấp đấu la thi cốt vô tồn, phong hào đấu la chết như dạ, chân chính đem nhân loại đẩy đến bờ vực diệt vong. Đường Môn tổng bộ trú tại Sử Lai Khắc bị đánh nát không còn một mảnh vụn. Sử Lai Khắc học viện thất thủ, cường giả kéo nhau rút lui, bỏ lại 3 vạn năm huy hoàng ở sau lưng, mai danh ẩn tích đâu đó trong nhân vực. Mà truyền linh tháp, trong đại chiến lần đó, ngoại trừ tổng hành dinh ở Liên bang Nhật Nguyệt cùng các thành thị có truyền linh tháp trụ sở bị tước đi, những mảnh đại lục khác vẫn còn giữ lại được gốc rễ. Bởi vì truyền linh tháp quan hệ với hồn thú tương đối không tệ. Nhất là trong trận chiến cuối cùng, Phỉ Thúy Thiên Nga đứng ra bảo lãnh cho truyền linh tháp cường giả có thể rút lui an toàn, cũng vì điều này mà nàng đã gây với thú thần đế thiên một trận. Hiện tại truyền linh tháp vẫn giữ được những bản sắc vốn có của nó, tiếp tục nghiên cứu chế tạo hồn linh, hoạt động thăng linh đài cùng sông tháp thu hồn linh vẫn còn lưu truyền đến ngày nay. Giá cả hồn linh nhân tạo vô cùng đắt đỏ, đa số hồn sư gian đoạn đầu tu luyện mới cần sở hữu hồn linh theo cách mua trực tiếp. Sau đó trở về sau, đại đa số đều lựa chọn thăng linh đài để thăng cấp hồn linh hoặc đăng ký thực hiện sông tháp quá trình, mặc dù giá cả chỉ giảm một nửa nhưng có còn hơn không? Lương Thế Nhân kế hoạch sắp tới chính là sắm cho mình đệ nhất hồn linh ngàn năm, như vậy về sau tăng tới 5 hoàn hồn vương, hẳn là không cần tiếp tục phụ ra hồn hoàn. Hồn linh 100 năm mang cho hồn sư 2 cái hồn hoàn, ngàn năm lại mang đến 3 cái. Mà vạn năm hồn linh liền mang tới 4 cái, cho nên có thể nói, sau khi hấp thu ngàn năm hồn linh, đạt tới 59 cấp hồn vương lại hấp thu vạn năm hồn linh, như vậy nếu thiên phú người đủ mạnh tăng tới phong hào đấu la, liền không cần lo lắng vấn đề hồn hoàn. Tuy nhiên vạn năm hồn linh có dễ dàng có được, tất nhiên là không. Hiện tại truyền linh tháp cũng không có bán vạn năm hồn linh A, chỉ khoảng 9.000 năm hồn linh đã là cực hạn của họ. Bất quá sông tháp vẫn còn tồn, tại vạn năm hồn thú, nhưng thực lực lai vô cùng mạnh mẽ. Phổ thông hồn sư hoàn toàn không dám nghĩ đến con đường này. Đại hội thi đấu, hạng mục đơn đấu tiếp tục. Đa phần có tên tuổi binh sĩ đều dễ dàng giành thắng lại, chỉ có một số ít trường hợp 2 tên binh sĩ thuộc hàng hạt giống lại gặp nhau ngay vòng đầu tiên, sau một tràng chiến đấu cũng định ra người thắng cuộc. Lương Thế Nhân 3 người vận khí cũng khá tốt, bọn họ đối thủ đều là đại hồn sư cấp bậc, bất quá so với bọn hắn được đích thân Vân Chính Thiên huấn luyện thực chiến thì muốn kém một chút. Cuối cùng cả 3 đều giành được thắng lợi. Quay lại nhìn một số đồng đội cũ như Lam Tiêu, Tiếu Phong cũng giành được thắng lợi, Hoa Quyền Sinh là phụ trợ hệ hồn sư, hắn không có tham gia đơn đấu hạng mục. Ngày thi đấu đầu tiên kết thúc thành công tốt, đẹp, ngoài gì việc Diệp Phong cố ý gây rối ra thì sau đó từ cấp thống lĩnh càng siết chặt bảo an hơn, khiến không ai dám cựa quẩy. Sắc trời càng tối dần cũng đã đến lúc đi tới văn phòng của từ cấp thống lĩnh. Vân Chính Thiên di chuyển qua các túp lều dựng tạm cho binh sĩ, tiến thẳng đến túp lều to lớn nhất. Trước cửa, Lam Tiêu đã xuất hiện từ trước nhưng vẫn không vào, có lẽ đợi hắn a, đội trưởng, ngươi sao không vào? Vân Chính Thiên lại hỏi, Lam Tiêu nét mặt có vẻ không vui, hắn hừ lạnh nói. Thằng chủ mưu còn chưa tới, ta vào ăn hành một mình à, nghe vậy Vân Chính Thiên chỉ biết cười trừ, nguyên lai tất cả là do hắn về trễ, nhưng tình huống lúc đó thực quá cấp bách, vạn nhất hồn hoàn bị tan vỡ, không biết bản thân hắn sẽ chịu tổn thương gì. Thấy vẻ mặt hắn giả bộ vô tội, Lam Tiêu cũng không có nói nữa, trực tiếp vén màn đi vào trong. Bên trong lều, Liễu Chấn Sơn hoàn toàn y đúc lần đầu Vân Chính Thiên gặp hắn. Vẫn một bộ trường bào thoải mái màu tím, thoáng thấy 2 tên tiểu tử bước vào, hàng lông mày lập tức cau lại, thản nhiên nói ra. Được rồi, ở đây không có ai khác, nói cho ta nghe sự thật, ta biết không chỉ 2 người các ngươi lẻn đi, mà còn 1 đám nữa, không tự đồng khai ra để ta nói thì đuổi hết a. Lam Tiêu cùng Vân Chính Thiên 2 mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, nhất là Lam Tiêu, hắn cứ nghĩ trong lời nói của mình không có chút sơ hở, không biết tại sao lại để Liễu Chấn Sơn nắm được. Hồi bẩm từ cấp thống lĩnh, chuyện là như vậy. Vân Chính mặt thống khổ bắt đầu kể lại. Liễu Chấn Sơn lỗ tai chăm chú lắng nghe, Vân Chính Thiên sau khi kể xong, gương mặt cũng âm trầm lại. Nói cho cùng, chuyện phụ mẫu bị bắt đi vẫn chưa có kết quả, làm hắn không sao yên tâm được. Bật người đứng dậy, Liễu Chấn Sơn vung tay quăng cho Lam Tiêu cùng Vân Chính Thiên 2 cuộn giấy, xong nói. Mở ra coi, đó là toàn bộ thông tin mà vệ binh của thành chủ điều tra được. Vệ binh, 2 chữ này vừa rơi xuống, người lập tức thốt lên là Lam Tiêu. Hắn gia nhập Trung Cực Hồn Sư quân đoàn thời gian đã lâu, tất nhiên có nghe nói qua hai chữ này. Vệ binh đích xác là đội quân chấp hành nhiệm vụ có độ khó cao do đích thân thành chủ ra lệnh, và ngoài thành chủ ra, không có người thứ hai khiến bọn hắn làm việc. Đây là đội ngũ gồm toàn bộ những hồn sư mạnh nhất của mỗi tòa thành, lấy hồn vương làm mức độ tiêu chuẩn, chỉ cần dưới hồn vương liền không cần đăng ký. Bên trong đó có không ít cường giả đạt tới hồn đế, hồn thánh. Mà vệ binh thống lĩnh tu vi tuyệt đối không yếu hơn so với hắc cấp thống. Lĩnh Dạ Hành, nghe đồn năm xưa, Dạ Hành cũng là một tên vệ binh thống lĩnh, sau đó vì lập đại công nên được thăng lên làm hắc cấp thống lĩnh, trực tiếp bảo vệ thành chủ. Mà vệ binh chi đội ngũ này hoàn toàn nằm trong vùng bí mật, số lượng cụ thể bao nhiêu, danh tính bọn họ như thế nào hoàn toàn không có ai biết. Cho nên có thể nói lực lượng chấp pháp mạnh nhất của mỗi thành thị chính là vệ binh. Bất quá vệ binh vẫn thủy chung trực thuộc Trung Cực Hồn Sư quân đoàn, từ cấp thống lĩnh nếu như được thành chủ cho phép, vẫn có thể đem một ít tình báo bọn họ mang về đưa cho Vân Chính Thiên, dù sao cũng liên quan đến phụ mẫu hắn. Vân Chính Thiên lập tức xem qua thông tin trong cuộn giấy. Nhất thời trong lòng khẽ run lên kịch liệt, người bình tĩnh, mặc dù tình hình khá hung hiểm, nhưng thành chủ đã nói với ta tính mạng hai người hiện không? Đáng lo ngại, xem ra người bọn chúng muốn gây sự chú ý, không phải là ngươi như mọi người lầm tưởng, bọn chúng muốn trực tiếp gây chiến với chính thành chủ. Kịch liệt chấn động truyền lên đại não, tin tức này quả thực khủng bố. Lịch đại thành chủ thế lực vô cùng cường hãi, lại có Trung Cực Hồn Sư quân đoàn đứng ở tiên phong, bên trong lại tồn tại vệ binh đội ngũ thần bí. Lại có thế lực muốn đem thành chủ trực tiếp uy hiếp. Người khác nghe kể sẽ cho rằng một đám tiểu tử vô tri không biết điều. Bất quá trong cuộn giấy có nói rõ ràng, liên minh thảo khấu chính là người trực tiếp bắt cóc Hàn Phi phu thê, nhưng thế lực đứng ở phía sau rực dây cũng là thế lực bảo hộ cho liên minh thảo khấu mấy năm nay. Chỉ cần nói ra cũng khiến người khác lâm vào hoảng sợ. Không sai, đó chính là tà hồn sư. Tà hồn sư ba chữ này, mỗi lần xuất hiện ở trên đại lục đều để lại một trận máu tanh mưa gió. Thông tin Vân Chính Thiên đọc được trong cuộn giấy cũng chỉ vỏn vẹn có mấy chữ mà thôi. Đó là, hai người đang nằm trong tay tà hồn sư. Vân Chính Thiên làm sao chưa từng nghe qua ba chữ tà hồn sư này, đó là một thế lực hắc ám vốn bao trùm đấu la đại lục hơn 2 vạn năm nay. Tà hồn sư thể chất cùng tinh thần so với phổ thông hồn sư khác rất nhiều, chưa nói võ hồn đều mang trong mình hắc ám lực lượng vô cùng khó đối phó, mà bọn chúng có những cách thức đề thăng tu vi trong thời gian ngắn. Dù cách thức đó có khác nhau một chút nhưng chung quy vẫn gộp lại một chuyện, đó là giết người. Một số tà hồn sư trực tiếp tăng lên tu vi bằng cách hút máu trinh nữ, hoặc ăn đại não của hồn sư khác. Lại có người trực tiếp hấp thu linh hồn để thăng tu vi. Toàn những phương pháp, vô cùng đáng sợ không nên tồn tại trên cõi đời này. Các ngươi lúc đó đánh chết Lâm Chấn sau đó rời đi, có biết chỉ cần chậm một chút liền gặp phải tà hồn sư hay không? Từ cấp thống lĩnh thanh âm trầm thấp vang lên, Vân Chính Thiên nghe vậy gương mặt biến sắc, gặp phải tà hồn sư cho dù hắn bây giờ cũng không dám một mình đối đầu. Tà hồn sư hiện tại đã không giống tà hồn sư năm xưa, với sự tăng phúc của tà hồn lực bọn hắn hiện tại mới chính là người đứng trên đỉnh phong của nhân loại. May mắn số lượng tà hồn sư cũng vô cùng thưa thớt, nhiều năm gần đây, 12 vị thành chủ đều cố gắng truy sát giáo giết nhưng tên này, khiến cho quân số bọn chúng không ngừng suy giảm, nhưng cũng chính điều này khiến cho thế lực một số thành chủ không còn ổn định. Long thần thành thành chủ chính là người ra tay miểu sát vô số tà. Hồn sư qua bao năm, hận thù chất chồng cuối cùng kéo theo phu thê Hàn Phi vào vòng nguy hiểm. Hiện tại thành chủ đã họp kín với các thống lĩnh, hôm nay ta kêu hai người tới chỉ muốn nói một điều thôi. Vân Chính Thiên hai mắt ngưng trọng ngẩng đầu lên lắng nghe. Cố gắng đề thăng thực lực nhanh nhất, hiện tại ngươi chưa có sức mạnh giúp được chúng ta cho nên hết thảy đều thuận theo ý thành chủ, một khi ngươi đã đủ mạnh mẽ, không cần nói cũng sẽ cho người gia nhập. Liễu Chấn Sơn khoanh tay nói. Vân Chính Thiên tất nhiên thấu hiểu đạo lý này, hắn đứng dậy cúi chào sau đó lập tức trở về. Lam Tiêu nhìn Liễu Chấn Sơn hỏi, đại hội thi đấu có cần tiếp tục cử hành? Liễu Chấn Sơn thở dài một hơi, thông báo tạm dừng 3 ngày, thành chủ họp kín có lẽ sẽ không sớm trở ra a, xem ra chuỗi ngày đen tối sắp sửa bắt đầu. Sáng ngày hôm sau, nhận được thông báo đại hội tạm dừng khiến binh sĩ vô cùng hoang mang, bất quá thành chủ cũng không có ý định giấu giếm binh sĩ của mình về sự xuất hiện của tà hồn sư. Cho nên ngay khi biết nguyên nhân đại hội phải dừng lại, không những không làm lòng quân dao động trái lại sĩ khí còn tăng cao mấy phần. Vân Chính Thiên từ sớm đã triệu tập 3 người A Long. Hắn nói hắn muốn đi tới truyền linh tháp một chuyến, cách Trương,